Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Chồng giày nhất giáp. Ở Viên Phương bị đánh, đồng thời trang chủ diễn đàn xuất hiện rồi thứ nhất trực tiếp thiếp. Tương lai toàn server thứ nhất khiên thịt nhỏ đầu chọc. Livestream chịu đánh. Bên trong có đại gia chú ý nhất Ma Kha Vô Lượng. Giờ phút này diễn đàn các người chơi đang bàn tán sôi nổi, chủ đề liền là liên quan tới Ma Kha Vô Lượng. Nhìn thấy quy tắc này trực tiếp thiếp xuất hiện, lập tức lượng lớn người chơi tràn vào trong đó. Lại thêm lên lẫn nhau chuyển cáo, nhân số bắt đầu tăng vọt. Lúc này livestream phòng hình ảnh bên trong Viên Phương còn đang bị bốn phía công, một bên gào thảm đồng thời, một bên lăn lộn đầy đất. Bất quá để quan sát livestream các người chơi mộng bức là bốn phía khủng lang kỵ binh mỗi lần đối Viên Phương đối thủ thổ huyết lại là chính mình. Hình tượng này quá mức quỷ dị. Bị đòn mặc dù ở kêu thảm, nhưng nghe thanh âm trung khí mười phần, một chút sự tình không có. Ngược lại là ra tay bộ dáng vô cùng thê thảm, thân trên áo giáp nát rồi không nói, càng là toàn thân bị thương, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Đau a, đau quá a, đừng đánh tiểu tăng rồi, nhưng đau chết ta rồi. Viên Phương tiếp tục kêu thảm. Nghe nói lời này, bốn phía khủng lang kỵ binh thổ huyết tâm tình đều có rồi. Này Viên Phương ở bọn hắn trong mắt cùng cái nhím giống như, đánh ở hắn thân trên, lại đau ở chính mình thân trên. Mặc dù đã phát hiện rồi Viên Phương quỷ dị, nhưng nghe được Viên Phương kêu thảm, thủy chung để bọn hắn coi là Viên Phương sắp không được. Hắn đặc thù phòng ngự đoán chừng muốn bị đánh vỡ, lập tức có thể giết chết hắn rồi. Thế là liền kiên trì như vậy đánh rồi hơn 10 phút đồng hồ. Có thể hỏi đề chính là Viên Phương vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Cái rắm chuyện không có. Bọn hắn lại cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ kịch chấn, có chút không chịu nổi, máu đều phun ra mấy thang lên. Cho nên lần nữa nghe được Viên Phương kêu thảm, khủng lang kỵ binh nhóm cảm giác chính mình nhận đến rồi lừa gạt. Quá giả rồi, cố ý à. Nhìn thấy bốn phía khủng lang kỵ bỗng nhiên dừng tay, ôm đầu lăn lộn Viên Phương không khỏi ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện bốn phía khủng lang kỵ bộ dáng vô cùng thê thảm, đều một mặt tuyệt vọng nhìn qua hắn, một bộ hoàn toàn bó tay toàn tập tư thái. Không đánh. Viên Phương ngạc nhiên, nghĩ rồi nghĩ, hắn mở ra rồi kỹ năng mặt tấm, muốn nhìn một chút chính mình chịu rồi như thế một trầu chưa bao giờ có độc đánh. Kỹ năng độ thuần thục tăng không có. Ma Kha Vô Lượng thân cấp 1, 1/2000, Ma Kha Không Bờ cấp 1, 1/2000, cái gì, mới tăng 1.2, Viên Phương một mặt táo bón, cái này bỗng nhiên độc đánh ở hắn xem ra quả thực so các sư huynh đệ ra tay còn độc, vậy mà mới tăng như thế chút, kia nghĩ muốn thăng cấp không đến chết đi sống lại. Nghĩ đến nơi này, Viên Phương không khỏi sợ run cả người. Giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình thật thê thảm. Bất quá đã nhưng quyết định phải đem Ma Kha Vô Lượng tu luyện tới cực hạn. Hắn đương nhiên sẽ không nhụt chí. Mặc dù rất đau, nhưng hắn vẫn là quyết định kiên trì. Thế là Viên Phương nâng lên đầu, vẻ mặt kiên nghị nhìn phía còn bốn phía ở bốn phía khủng lang kỵ binh. Các vị, tới đi. Tiểu tăng đột nhiên cảm giác được còn có thể kiên trì một hồi. Khủng lang kỵ binh đám người ngoạc kép, giờ khắc này bọn hắn giết người tâm đều có rồi. Tên khốn này đầu chọc tưởng rằng là đang nháo lấy chơi đâu. Bọn hắn thế nhưng là giết người chơi không nháy mắt sợ sói thiết kỵ a. MMP, lời nói này nhưng quá mẹ nó kéo cừu hận. Phẫn nộ khủng lang kỵ binh nhóm lúc này lần nữa ra tay, bắt đầu chế tài tên khốn này hòa thượng. thân là cửu diệu vực lớn tinh nhuệ nhất quân trung bộ đội một trong. Bọn hắn đồng dạng có lấy chính mình kiêu ngạo. Giờ khắc này, hòa thượng lời nói xác thực kích thích bọn hắn. Thế là, hòa thượng lần nữa bắt đầu lăn lộn kêu thảm, mà bốn phía khủng lang kỵ binh nhóm không cầm được thổ huyết. Một màn này để bên ngoài quan sát livestream các người chơi triệt để thấy choáng. Mưa đạn các loại trưng cầu ý kiến đến cùng là thế nào chuyện? Bất quá Vương Long lại từ đầu đến cuối không có hồi phục. Hắn giờ phút này đang theo dõi bị đòn hòa thượng. Hắc hắc cười không ngừng. Rốt cục nhìn thấy hòa thượng bị đánh đau. Hắn đột nhiên cảm giác được vô cùng sảng khoái. Để người mẹ nó tiếp tục giả vờ bước. Ước chừng hơn 10 phút sau. Này một lần, khủng lang kỵ binh nhóm lại một lần nữa dừng tay rồi. Từng cái một khí huyết ngược dòng. Thân thể ức chế không ngừng run rẩy. Nhìn thấy lại không đánh. Viên Phương không khỏi lần nữa quét mắt chính mình kỹ năng độ thuần thục. Phát hiện đã đạt tới 2 rồi. Hắn trên mặt lộ ra rồi nụ cười vui mừng. Sau đó quay đầu nhìn về rồi Thiết Lang kỵ đội trưởng. Nếu không, nghỉ ngơi dưới tiếp tục. Thiết Lang kỵ đội trưởng ngoặc kép, lần này khiêu khích nói. Thả trước kia, hắn tuyệt đối sẽ cùng đối phương liều mạng đến cùng. Có thể ở giờ phút này, hắn thật cảm giác tâm tính thiện lương mệt. Đánh ở đối phương thân trên, đau ở chính mình thân trên. Loại này chiến đấu còn có ý nghĩ sao? Nhìn qua một mặt mong đợi Viên Phương, Thiết Lang kỵ đội trưởng sắc mặt xanh đen, hận không thể dùng nắm đấm đập nát hắn mặt. Đáng tiếc, hắn làm không được. Thí chủ, cố lên. Lúc này Viên Phương bỗng nhiên nắm quyền, làm rồi cái bơm hơi động tác, rút lui. Thấy như vậy một màn, Thiết Lang kỵ đội trưởng tâm tính sụp đổ rồi. Lúc này dùng cuối cùng sức lực đối lấy thân bên đám binh sĩ giống nói. Các binh sĩ nghe nói, vội vàng đập đánh tọa hạ sợ sói, bắt đầu rút lui. Ai, thí chủ, làm như vậy không được a. Còn đắm chìm ở thần thông chậm chạp tăng lên vui sướng bên trong Viên Phương thấy thế, vội vàng bò dậy thân, vội vàng hướng lấy đi xa Thiết Lang kỵ binh nhóm hô nói. Nghe nói lời này, mấy cái Thiết Lang kỵ binh trực tiếp từ sói lưng trên rơi xuống. Bất quá bọn hắn không tiếp tục nói cái gì, thậm chí không có quay đầu, giãy giụa lấy lần nữa đứng người lên, gian nan bò lên sợ sói lưng, tiếp tục đi theo đội ngũ rút lui khỏi. Giờ khắc này, tâm tình của bọn hắn đã sụp đổ rồi. Trước kia dù là tiếp qua gian nan chiến đấu, đối phương cũng sẽ có tử thương, nhiều ít sẽ có tâm lý an ủi. Chí ít đã chứng minh bọn hắn khủng lang kỵ hung hãn, không sợ chết dũng mãnh liệt. Nhưng lần này khác biệt, mục tiêu đều không ra tay. Chính mình bên này lại từng cái một bị thương, lại thêm lên đối phương nói chuyện lại trào phúng, quá biệt khuất, chịu không được, tâm tính triệt để sụp đổ rồi. Giờ khắc này, bọn hắn liền nhìn đều không muốn nhìn một mắt Viên Phương. Nhìn lấy liền nổi giận. Nhưng nếu như lại xuất thủ, chính mình thế nhưng là thật sẽ chết. Ai? Nhìn thấy khủng lang kỵ đi xa, Viên Phương không khỏi thở dài rồi một hơi. Cảm thấy chính mình tăng tiến thần thông cơ duyên cứ như vậy chạy trốn. Thật sự là buồn rầu a. Giờ khắc này, diễn đàn livestream phòng nội cũng là một hồi huyên náo. Cyberpunk, ai mẹ nó có thể nói cho ta, này đến cùng cái quỷ gì, này đợt chiến đấu đem ta nhìn mộng bức rồi, sâu lớn xin giải thích dưới, đập bàn, watermelon, taro, các ngươi chú ý tới à, livestream phòng phải trên góc có đội nhỏ tổ đội giới diện, cái kia bị đòn người chơi có vẻ như mới cấp không, mạnh nhất tuyết lê. Cấp không người chơi đánh chạy một đám cấp 100 dã quái. Dựa vào, đây là yêu quái gì? Vậy hắn cấp 100 sợ không phải một quyền có thể dây trời dây đất dây không khí. Giận nện bàn phím dây PG, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Này đợt thần thao tác ta căn bản là xem không hiểu a. cấp không làm sao có thể đánh thắng một đám hơn 100 cấp. Lúc trước châu Á treo tường Hokushin Itto cũng là dựa vào kỹ xảo cùng một thanh truyền kỳ vũ khí. Mới đánh lui mười mấy cái ba, cấp 40 người chơi. Hắn cấp không đánh một đám hơn 100 cấp, còn không cần muốn kỹ xảo. Bật hách thực nện, Grayon Shin-chan, chật chật chật, vừa nhìn liền biết rõ các người bọn này nhược kê người chơi xem không hiểu. Lấy ta chuyên nghiệp kinh nghiệm phán đoán. Vị này con lừa chọc người chơi đạt được địa ngục đạo năng lực có lẽ thuộc về sóng âm công kích. Các người không nghe thấy hắn một mực ở kêu thảm à? Hắn chính là dựa vào kêu thảm đem bốn phía khủng lang kỵ binh sĩ cho chấn nội thương. Cái này là chân tướng. Buồn cười, lợn rừng pết, đòn khiêng tinh phân tích thật đúng là mẹ nó có chút đạo lý. Ta cảm thấy có lẽ thật sự là sư Hống Công. Không thấy được hắn là đầu chọc à? Phật môn sư tử Hống a, tuyệt phối, buồn cười, nhìn thấy livestream phòng nội đã náo thành rồi một mảnh. Vương Long nghĩ rồi nghĩ, vẫn là quyết định đem Viên Phương tin tức đem thả đi lên. Tranh thủ sớm chút giúp Viên Phương đánh ra danh khí đến. Để cho hắn bị trước giờ thu nạp vào Bắc Kỳ treo tường đội nhỏ. Thế là hắn đem Viên Phương tin tức lấy chủ phòng thân phận treo ở rồi nói chuyện phiếm giới diện. Cũng lựa chọn rồi đưa đỉnh. Giờ khắc này, livestream phòng rơi vào rồi ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó livestream phòng nói chuyện phiếm khu vực bên trong nháy mắt nổ tung. Mạnh nhất Tuyết Lê, dựa vào, Bắc Kỳ rốt cục ra rồi cái có thể kháng. Này tiểu hòa thượng vậy mà so Âu server Raihat còn thịt. Xã hội, quá xã hội, cuồng bạo mãnh nam, nghe nói gần nhất một số lớn cống thoát nước thích khách người chơi ở thổi phồng thích khách quật. Khởi rồi, thật đúng là quật khởi rồi. Nhìn, các ngươi trung cực ba ba đến rồi. Buồn cười, lợn rừng pết, tiểu hòa thượng, thật nhàm chán a, có hay không lưng đâm a? Ưa thích nhất bị lưng đâm cảm giác. Tê tê dại dại. Mỗi ngày ấy không ăn hơn mấy nhớ lưng đâm, toàn thân khó chịu a. Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê, không nói rồi, đang mời sát thủ, nhất định phải đem người chơi này ở hiện thực bên trong ám sát. Tuyệt không thể để hắn trưởng thành, bằng không thì chúng ta thích khách người chơi ở trước mặt hắn chính là cái đệ bên trong đệ a. Đập bàn, Grayon Shin-chan, mời mọi người thịt người vị này người chơi. Hắn trong trò chơi lại mạnh, hiện thực bên trong có thể gánh vác được viên đạn sao? Nhất định phải đem hắn cho ám sát, dù sao hắn kỹ năng trưởng thành thế nhưng là có pháp thuật đàn hồi hiệu quả. Thừa dịp hắn kỹ năng còn không có thăng cấp, cho ta giết chết hắn. Điên cuồng gõ bảng đen, Vương Long nhỏ siêu nhân, chủ phòng, cùng đại gia giải thích dưới. Kỳ thực tiểu hòa thượng mặc dù tự thân phòng ngự vô địch mạnh, nhưng là tính hạn chế cũng rất lớn. Đó chính là hắn giết không chết người. Kèm theo chiến đấu tin tức bức vẽ, đại gia chính mình xem một chút đi. Cho nên những cái kia khủng lang kỵ binh chạy rồi hắn cũng bó tay toàn tập. Mà lại ta muốn nói một điểm, hòa thượng này người rất thân mật, thích khách các người chơi nhưng đừng khi dễ hắn a. Buồn cười, tịch mịch vô địch hồi phục Vương Long nhỏ siêu nhân. Huynh đệ, thêm cái phương thức liên lạc. Như thế thịt xe tăng nhất định phải gia nhập chúng ta công hội a. Lại thêm lên nhà ta cầu tử sữa lượng. Khó giải rồi, buồn cười. Livestream phòng nội nghị luận ầm ĩ. Ở biết rõ rồi hòa thượng năng lực tính hạn chế sau. Các người chơi cuối cùng dễ chịu rồi ném một cái ném. Nhưng thực tế trên vẫn là rất khó chịu, lại xuất hiện rồi một vị treo tường người chơi. Người chơi địa vị trừ một mà lại trừ rồi thích khách người chơi. Pháp sư các người chơi cũng thấy đến vô cùng khó chịu. Nghĩ đến về sau muốn ra hiện cái pháp thuật đàn hồi khiên thịt. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến giòn ra chính mình. Nếu như gặp phải này treo tường hòa thượng, sẽ cỡ nào thê thảm. Này một cái đại chiêu lần sau, làm không tốt có thể đem chính mình cho miểu sát rồi. Trò chơi này thể nghiệm cực kém, bất quá từ tổng thể đại cục mà nói, các người chơi vẫn là cảm thấy một tia vui mừng. Tối thiểu nhất này treo tường là chính mình phục, về sau đánh vượt châu chiến thì có rồi, tốt hơn cam đoan. Ở các người chơi vì thế bàn tán sôi nổi không nghỉ đồng thời. Viên Phương lại vẻ mặt đau khổ, cũng thấy được 10 phần khó chịu. Một châu độc đánh mới tăng lên 2 độ thuần thục, nếu như phải đem kỹ năng độ thuần thục trồng đầy đến thăng cấp, sợ không phải được chịu tối thiểu nhất 5.000 ngừng lại độc đánh. Mà lại mỗi lần lúc dài còn không thể thấp hơn nửa cái tiếng đồng hồ. Này mẹ nó, sâu đến cuối đều chọc rồi. Lúc này, Vương Long bóng người xuất hiện ở rồi bên cạnh hắn. Giờ phút này hắn một mặt cười hì hì, lộ ra 10 phần vui vẻ. Hòa thượng, cái này bỗng nhiên độc đánh chịu không lỗ. Ngươi đã nổi danh rồi, thật nhiều lão đại nghĩ kéo ngươi vào công hội đâu. Viên Phương nghe nói, thở dài rồi một hơi. Thí chủ, này thần thông độ thuần thục thêm quá chậm, tiểu tăng trong lòng khổ a. Vương Long nghe nói, không khỏi ngẩn người, sau đó nhếch miệng cười nói, nghĩ chịu đánh còn không đơn giản, hướng Minh phủ phương hướng đi. Người như thế quang minh chính đại một đường đi qua, tuyệt đối là một đường bị đánh, độ thuần thục xoát xoát chướng ga. Thật, Viên Phương nghe nói, lập tức có rồi tinh thần, ta làm sao có thể lừa ngươi, nơi này cách Bắc Kỳ khu vực trung tâm khá xa, cho nên tuần tra cửu diệu binh sĩ ít, đi vào trong liền có thêm. Viên Phương nghe nói, hưng phấn gật rồi lấy đầu. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Minh phủ phương hướng. Giờ khắc này, hắn chuẩn bị đi chịu độc nhất đánh, chướng nhanh nhất độ thuần thục. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.